Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 776, đánh cái ô mắt thanh. Vũ Vương phủ một đám choai choai đứa bé cũng vênh váo hung hăng nhìn xem Thạch Hạo. Tựa hồ Thạch Hạo không dựa theo bọn hắn nói làm, bọn hắn liền muốn nhào tới, đem Thạch Hạo hành hung một trận. Thiểm Điện Điêu run rẩy thân thể, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo hai tay chống nạnh, trừng mắt Vũ Vương phủ bọn nhỏ nói: "Các ngươi cũng đừng đến chọc ta a, các ngươi muốn chọc ta, không phải vậy ta liền không khách khí." Ha ha ha, cái này hùng hài tử nói cái gì? Lại còn có dũng khí đối nhóm chúng ta không khách khí. Hẳn là nhóm chúng ta đối ngươi không khách khí mới là. Đem chúng ta con mồi giao ra, không phải vậy nhóm chúng ta liền thật nếu không khách khí. Vũ Vương phủ bọn nhỏ đem đại hồng điểu bao bọc vây quanh, toàn thân phù văn bốc lên, từng cái kích động nhìn xem Thạch Hạo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tập kích Thạch Hạo, mặc kim sắc áo giáp 15-16 tuổi tiểu tử thần khí 10 phần vung động thủ bên trong bảo. Cụ nói, cùng hắn một cái tiểu thí hài nói nhiều như vậy làm gì? Cái này đại hồng điểu xem cũng là thái cổ di chủng. Thuận tay giành lại đến, mang về còn có thể huấn luyện thành tọa kỵ đâu. Tiểu thí hài cút nhanh lên, đem Thiểm Điện Điêu cùng đại hồng điểu cũng lưu lại. Liền không có việc của ngươi. Thạch Hạo sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, lúc đầu không muốn cùng các ngươi so đo, nhưng là thái độ của các ngươi quá ghê tởm. Hôm nay ta liền thay Võ Vương hảo hảo thu thập các ngươi một trận. Bớt các ngươi cũng bị làm hư. Vũ Vương phủ bọn nhỏ tất cả đều xôn xao, từng cái trợn mắt trừng mắt Thạch Hạo. Tiểu bàn bóng, ngươi nói bậy cái gì đây? Võ Vương há lại ngươi có thể đại biểu. Ngươi đây là tại miệt thị nhóm chúng ta Vũ Vương phủ. Các huynh đệ cùng tiến lên a, vì Vũ Vương phủ tôn nghiêm, đánh chết cái này tiểu mập mạp. Đúng, đánh chết cái này béo bóng. Nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì khoác lác đến. Còn đại biểu Võ Vương, nhóm chúng ta đại biểu Võ Vương giết chết ngươi. Cùng tiến lên không cần lưu thủ. Vũ Vương phủ bọn nhỏ trên thân phù văn cuồn cuộn, từng đạo sán lạn quang hoa nổi lên, các loại bảo thuật hướng về Thạch Hạo trên thân đánh tới. Thiểm Điện Điêu kinh hô một tiếng, ghé vào đại hồng điểu trên lưng, một đôi chân trước thật chặt bưng kín đầu. Phải chết, phải chết, đại điểu tranh thủ thời gian bay nha, bằng không liền bị đánh chết ở chỗ này. Đại hồng điểu coi nhẹ lắc đầu nói, ngươi cái đồ hèn nhát, sợ cái gì, có hung tàn hùng hài tử, kia thế nhưng là thần cản sát thần Phật cản giết Phật. Những này cặn bã, không nhịn được hung tàn hùng hài tử một chiêu, ngươi cứ yên tâm nhìn xem đi. Thạch Hạo trên thân hiện ra vô số phù văn, vậy cũng là bình thường nhất phù văn. Thế nhưng là những này bình thường nhất phù văn tại Thạch Hạo gây dựng lại dưới, tách ra lực lượng kinh người, những này một lần nữa tổ hợp phổ thông phù văn đón những cái kia thần quang khác nhau bảo thuật bay. Đi, một trận ầm ầm rung động, thần quang khác nhau bảo thuật tuần tự chôn vùi, Vũ Vương phủ bọn nhỏ cũng ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn xem những cái kia tiếp tục bay tới phổ thông phù văn. Cái này sao có thể? Nhóm chúng ta phóng thích ra thế nhưng là bảo thuật, làm sao lại bị loại này phổ thông phù văn đánh tan? Cái này hoàn toàn là vi phạm nguyên lý. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái này béo bóng khẳng định dùng huyễn thuật, lại nhìn ta dùng bảo cụ phá nó. Mặc kim giáp tay cầm bảo cụ đứa bé, kích phát trong tay bảo cụ bay vào không trung. Biến thành một đầu liệt diễm cuồn cuộn hỏa phượng hoàng. Cảm nhận được hỏa phượng hoàng trên người tán phát ra cường đại uy hiếp. Đại hồng điểu thân thể một trận run rẩy, một đôi cánh bưng kín đầu. Ai nha má ơi, lại là viễn cổ phượng hoàng pháp tướng. đây thật là hù chết bảo bảo. Khí thế kia, cái này uy năng, cái này thần tuấn, còn có lửa này, toàn diện cũng mạnh hơn bản điều a. Thiểm Điện Điêu dáng vẻ càng là không chịu nổi, đã bị dọa đến đoàn thành một cái hình tròn. Bay nha, nhanh bay a, vừa rồi để ngươi bay, ngươi không bay, hiện tại ngươi có phải hay không bị dọa đến đã không bay được. Đại Hồng Điều cứng cổ nói ra, làm sao lại, bản điều chỉ cần nghĩ bay, bất cứ lúc nào đều có thể bay, chỉ là có Hùng Hài Tử tại, không cần sợ cái này phá Hỏa Phượng Hoàng, Hùng Hài Tử nhất định có thể tay xé Hỏa Phượng Hoàng. Đúng không Hùng Hài Tử? Thạch Hạo thử ra một ngụm tiểu bạch răng, nghiến nghiến răng răng nói, thật đáng tiếc nha, chỉ là một cái pháp tướng, chỉ cần là một đầu chân Phượng Hoàng, khẳng định tốt ăn ngon. Thiểm Điện Điêu một trận mộng, toàn bộ chồn cũng cảm giác không xong, tự mình đây là đụng phải dạng gì kỳ hoa tổ hợp. Vừa rồi liền không nên dừng lại nghĩ đến Dượng Thuận Gió Chim, trực tiếp chạy trốn chính là, hiện tại chạy cũng chạy không thoát. Cái này Hùng Hài Tử lại còn muốn ăn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có thể là ngươi ăn sao? Ngươi bị Phượng Hoàng ăn còn tạm được. Toàn thân kim giáp Vũ Vương phủ đứa bé một mặt đắc ý, ngang đầu nhìn xem Thạch Hạo, khí thế mười phần nói, thế nào, có hay không bị hù dọa? Xem ngươi dạng như vậy, ta liền biết rõ ngươi bị dọa cho sợ rồi. Quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, lưu lại Đại Hồng Điểu cùng Thiểm Điện Điêu, ngươi liền có thể xéo đi. Thật đúng là không có quy củ Hùng Hài Tử. Vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi quy củ đi. Liền đầu này phá Phượng Hoàng, nhìn ta một quyền đánh nát nó. Thạch Hạo thả người vọt lên, hướng về không trung Hỏa Phượng Hoàng bay đi. Vũ Vương phủ bọn nhỏ ngu ngơ về sau cũng cười lên ha ha. Các ngươi nghe được béo bóng nói lời sao? Còn một quyền đánh nát Hỏa Phượng Hoàng, đơn giản chính là nằm mơ. Hỏa Phượng Hoàng thần uy, cũng không phải ngươi có thể biết đến. Ngươi cái này béo bóng hào hào bị Hỏa Phượng Hoàng chà đạp đi. Tại Vũ Vương phủ bọn nhỏ vui cười, âm thanh bên trong, Hỏa Phượng Hoàng trên thân tách ra ngập trời biển lửa, đem vọt tới Thạch Hạo bao phủ ở bên trong. Thạch Hạo quanh thân phù văn chớp động, ở trong biển lửa nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đi vào Hỏa Phượng Hoàng trước người, trọng trọng vung ra một quyền, ầm ầm, một trận tiếng vang kịch liệt, Thạch Hạo đánh không khí cũng sụp đổ xuống. Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng gào thét, ngọn lửa trên người cấp tốc co vào, cuối cùng biến thành một cái xương cốt nổi bồng bềnh giữa không trung. Kia là một cái Phượng Hoàng bảo cốt, thế nhưng là bảo cốt trên thân đã hiện đầy vết rạn, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Vũ Vương phủ bọn nhỏ tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Trong sân biến hoàn toàn tĩnh mịch bắt đầu. Tất cả Vũ Vương phủ đứa bé cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Vậy mà thật bị cái này béo bóng chỉ dùng một quyền, liền đem Hỏa Phượng Hoàng nện vào sụp đổ. Toàn thân kim giáp đứa bé, trong mắt hai mắt đẫm lệ, run rẩy duỗi vươn ngón tay hướng không trung Thạch Hạo. Ta bảo cụ, ngươi vậy mà hủy ta bảo cụ. Ta liều mạng với ngươi. Mọi người cùng nhau xông lên a. Một đám hài tử nhóm do dự một cái, nhào nhào đằng không mà lên, đi theo kim giáp đứa bé cùng một chỗ hướng Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo cười khinh bỉ cười, đón vọt tới bọn nhỏ bay đi. Hổ gặp bầy dê, tại Vũ Vương phủ bọn nhỏ ở giữa trùng sát, một quyền đánh bay một cái, ba năm cái vừa đi vừa về sau, Vũ Vương phủ bọn nhỏ tất cả đều bị Thạch Hạo đánh vào trên mặt đất. Đại Hồng Điểu đắc ý lắc một cái cánh, hướng về phía trên lưng Thiểm Điện Điêu nói, thế nào thấy không, nhà chúng ta hung tàn hung đứa bé, chính là hung tàn như vậy, có muốn hay không báo thù xúc động? Chim ca ta dẫn ngươi đi đánh những cái kia Vũ Vương phủ người báo thù. Chúng ta cùng một chỗ hành động, muốn đánh tới bọn hắn ô mắt thanh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.